Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 38. Góc truyện audio.com. Chương 38. Tần Mộc Mộc ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía Hiểu Hiểu. Cô không trả lời Hiểu Hiểu mà hỏi ngược lại. Hiểu Hiểu, cô thích Tiêu tiên sinh. Hiểu Hiểu vội vàng xua tay. Không phải tôi, là những người khác. Rất nhiều chị em đều thích Tiêu tiên sinh. Tàn nhẫn trong mắt Tần Mộc Mộc thối lui. Trịnh trọng khuyên Hiểu Hiểu. Thật may cô không thích Tiêu tiên sinh. Cô nhìn xem, Tiêu tiên sinh là người như thế nào? Ánh mắt ngài ấy khẳng định rất cao. Cô gái nào có thể làm bạn gái Tiêu tiên sinh khẳng định rất ưu tú. Tiêu tiên sinh tới Đông Hoàng chỉ là để vui đùa một chút. Sao mà có thể nhìn chúng những người phụ nữ chiêu hoa dẫn điệp ở đây được? Hiểu Hiểu, không phải là tôi đả kích cô. Ánh mắt Tiêu tiên sinh rất cao. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Cô cũng đừng cùng các cô gái ong bướm kia góp vui. Đỡ cho sau này lại thương tâm rơi lệ trong im lặng. Sau khi nói xong, cô nhìn Hiểu Hiểu ra sức cúi thấp đầu không nói lời nào. Nhếch môi hồng phấn, kéo tay Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, tôi nói những thứ này đều là vì tốt cho cô. Cô nhìn tôi xem, không nói cùng những người đó. Vì là bạn, nên tôi chẳng qua hy vọng cô không phải chịu tổn thương. Sắc mặt Hiểu Hiểu có chút lúng túng. Tôi biết rồi, Mộc Mộc, tôi đi làm việc đây. Không biết tại sao, Mộc Mộc nói là vì tốt cho cô. Nhưng lòng tự ái của cô lại bị tổn thương. Tần Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều. Liền chạy tới bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, liền thấy Giản Đồng còn ngủ mê man. Bĩu môi một cái, phiền chết mất. Trước đó cô cùng bác sĩ có trao đổi. Vết thương trên trán của Giản Đồng nhìn nghiêm trọng. Chẳng qua là do lúc đưa tới hơi trễ nên chảy nhiều máu. Vấn đề thật sự là do thân thể rách dưới của Giản Đồng thật sự là quá tệ. Lúc Giản Đồng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai. Sốt cao cũng hạ nhiệt một chút. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao hơn người thường. Mở mắt ra, miệng khô đắng, vô thức khàn khàn nói. Khát. Di động vang lên, Tần Mộc Mộc tỉnh dậy, vặn chân mày nhìn Giản Đồng một cái. Chờ tí, Tần Mộc Mộc lạnh lùng nói, rồi đi rót một ly nước cho Giản Đồng. Giản Đồng nhận lấy, không lên tiếng yên lặng uống hết một ly nước. Uống nước xong, cô vẫn không nói lời nào. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Giản Đồng mí mắt rũ xuống, mắt nhìn mũi mùi nhìn tim. Cô đang đợi. Đột nhiên, trán của cô đụng phải chốt cửa nên sẽ lưu lại sẹo. Nhưng mà vốn dĩ chỗ trán kia của cô đã có sẹo rồi. Nên bây giờ cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chuyện này cô cũng không cần đi nói với người khác đâu. Ở Đông Hoàng, tôi đã xin nghỉ giúp cô. Chờ đến khi khỏi hẳn thì đi làm. Viện phí coi như tôi cho cô toàn bộ. Lúc nằm cô nằm viện. Một ngày ba bữa tôi sẽ đưa tới đúng giờ. Giản Đồng không lên tiếng. Tần Mộc Mộc thẹn quá hóa giận. Cho là Giản Đồng không biết phải trái. Này, cô có nghe không đó? Chuyện này không phải hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Chính cô cũng có vấn đề. Vốn dĩ do cô mắc mưa rồi lại ngủ ngoài cửa một đêm nên mới bị sốt. Nếu không, tôi chỉ là đụng một cô một cái cô cũng không ngã xuống như vậy. Giản Đồng vẫn im lặng không nói. Tần Mộc Mộc không khỏi cất cao giọng. Kêu lên, cô rốt cuộc còn muốn thế nào? Tôi cũng đã đưa cô tới bệnh viện rồi. Nếu không phải tôi kịp thời đưa cô tới bệnh viện, cô đã sớm sốt cao chết ở đó rồi. Tôi còn thay cô thanh toán tiền viện phí nữa. Một sinh viên đại học như tôi, làm việc chính là do học phí cùng tiền sinh hoạt. Mới nghỉ hè nên tôi đi làm thêm. Cũng không có bao nhiêu tiền nay lại thanh toán viện phí cho cô. Cô còn bám lấy không buông. Giản Đồng, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới không nói lung tung. Giản Đồng một mực cúi thấp đầu. Không nói lời nào, Tần Mộc Mộc càng tức giận. Muốn có yêu cầu gì cô nói đi. Cô đã chuẩn bị rút máu mà làm theo. Thầm nghĩ Giản Đồng này tham tiền như vậy.